Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Các bạn thân mến, hôm nay Đình Đình sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bạn tập 4 của bộ truyện Đại thiếu tá sủng vợ thuộc thể loại ngôn tình. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho kênh cũng như ủng hộ cho Đình Đình nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 4 của bộ truyện Đại thiếu tá sủng vợ qua giọng đọc của Đình Đình. Cô dầu dĩ liếc anh. Nhưng ba anh sẽ rất thất vọng mà. Thật ra thì cấp trên chỉ cho anh ngưng chức phân xử mà thôi. Không phải sao, anh cũng có thể trở về. Không trở về. Anh kiên định ngăn cô. Chẳng lẽ em không muốn anh luôn ở cạnh em sao? Em dĩ nhiên muốn. Cô thấy anh không muốn nói chuyện, săn sóc nói sang chuyện khác. Cố ra vẻ dí dỏm, hỏi. Vậy anh muốn làm bảo vệ riêng cho em cả đời sao? Có thể suy tính. Chỉ là suy tính à? Anh phải suy nghĩ thật kỹ. Phục vụ đại tiểu thư như em sẽ mệt chết đi được. Anh sợ rằng phải giảm thọ thật là nhiều năm. Anh khoa trương ra dấu tay. Cô tức giận dùng cùi chỏ đụng ngực anh. Anh thật rất quá đáng. Anh cười thuận tay ôm cô vào trong ngực. Hai người cùng nhau nằm lăn trên ghế quý phi. Hai cánh tay anh thu hẹp. Gầy như vậy ôm thật không thoải mái. Cái gì? Anh cứ nhân chê em. Cô ngẩng đầu chừng anh. Cho nên em phải ăn uống điều độ đó. Anh đuổi giỡn tóc mai của cô. Béo lên một chút mới tốt. Mềm mại thì ôm mới đã chứ. Anh thật là hay. Cô liếc anh. Nếu như em thật sự mập lên, anh không ghét bỏ em mới là lạ. Nếu em thật biến thành cô bé mập tròn vo, đến lúc đó chúng ta cùng nhau giảm cân. Tóm lại, hiện tại anh muốn em ăn cái gì, em phải ăn cái đó. Không cho phép cô nghe lời, biết chưa? Anh cắn nhẹ tay cô. Cô ngứa đến toàn thân tê dại, muốn tránh lại không tránh thoát, chỉ đành phải mềm mại nói. Gia trưởng. Em nói cái gì? Anh không nghe rõ. Em nói anh là đồ gia trưởng. Hừ, cho là phụ nữ nhất định phải nghe lời anh nói sao? Phụ nữ khác anh mặc kệ, là người phụ nữ của anh thì anh mới lo. Lo? Anh nói anh lo. Cô ngọt ngào mỉm cười, đáp lễ xoa xoa gương mặt anh. Chu tiên sinh, anh rất quan tâm em à? Anh cười mà không nói. Như thế nào? Cô cố ý thở dài. Anh yêu em như thế, vậy nếu như có một ngày em không để ý tới anh, chẳng phải anh sẽ muốn đi nhảy biển sao? Anh híp một con mắt. Hạ tiểu thư, em nỡ để anh nhảy à? Cô nhún nhún vai. Không biết à, anh thích ăn dấm như thế, lại để ý đông để ý tây, nó không chừng ngày nào đó em sẽ chịu không nổi anh mất. Chịu không nổi cũng phải chịu. Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô đưa đến trước miệng mình, làm bộ cắn nhẹ. Con cừu nhỏ tới tay, anh sẽ không dễ dàng để nó đi. Đồ sói lớn. Em đang nói ai đó? Đang nói anh. Vậy con sói lớn muốn ăn con cừu nhỏ của anh ấy rồi. Lại ăn nữa. Cô giật mình cười nhảy xuống ghế quý phi. Sói tiên sinh, anh tiết chế một chút có được hay không? Anh đói bụng mấy trăm năm rồi hả? Anh đưa hai cánh tay ra sau gáy, rảnh sang ngắm cô. Đói 7 năm rồi. 7 năm? Cô sợ hãi. Thật hay giả đây? Gạt người, em không tin anh không có đi tìm người phụ nữ nào khác. Em cho rằng lời nói láo này sẽ có trợ giúp đối với hình tượng phái nam của anh sao? Anh thuật bất ức. Anh thật không có. Không có khẩu vị. Thật đáng thương, thật đáng thương. Động vật như đàn ông phải chịu nhịn 7 năm, thật không dễ chịu chút nào. Nhìn vẻ mặt khinh thường của em, anh nhìn không ra chút tiếc thương nào em dành cho anh. Anh lên án. Ai nói, em rất xót cho anh đấy, em cực kỳ xót. Cô cười duyên, nằm xuống lại trên người anh, cúi mặt xuống, hài hước cần cắn chóp mũi đẹp của anh, lại cắn môi trên đẹp của anh. Đó, đó, anh giả bộ đau. Em lại làm loạn cắn người. Ai bảo anh ngon miệng thế? Không ăn quả thật rất đỗi, xin lỗi mình. Cô cười khẽ, tiếp tục cắn anh. Anh bỗng nhiên há miệng, cô chẳng những không có cắn, cánh môi lại bị anh ngậm vào trong miệng. Kết quả, hai người lại hôn nhau. Núi lửa nhịn 7 năm, một khi bộc phát, thật đúng là kinh thiên động địa, càng không thể thu thập. Trăng mờ sao mịt, không khí trên quảng trường tự do ban đêm cực kỳ lười biếng mê người. Hai bên quảng trường chia ra thành sảnh âm nhạc quốc gia và kịch viện quốc gia, áp dụng kiến trúc điện đường cổ điển, nóc nhà kiểu nhà nghỉ trên núi, cột trụ màu đỏ, mặt ngoài to lớn lại ưu nhã. Đêm nay, sảnh âm nhạc đang cử hành một buổi hội âm nhạc do ma nữ V được hoan nghênh nhất Đài Loan và hoàng tử piano đến từ Nhật Bản cùng nhau đàn bài giao hẹn của Force.

Chu Tại Vũ không nhìn cha, không nói chuyện với cha, chỉ nhìn chằm chằm tấm hình của mẹ, nơi cổ họng đắng chát, có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu. Con xin lỗi. Nói xin lỗi cái gì? Chu Tuần Phong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net